Bức xúc tức giận thế càng làm em Vũ tin rằng anh gặp chuyện kia thật, mà anh chả bị thật là gì, chỉ có điều là anh bị thằng đàn em vô sỉ nó làm xong rồi trắng trợn nói ra như kiểu ca phải lỗi của nó thôi. Nó dùng ngôi thứ ba để kể câu chuyện về anh versus nó mà tỉnh dụi kìa, cách chương.